Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 156. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ khí tức trên người hắn hơi truyền ra, Tiêu Liên Kiên nhất thời sắc mặt đại biến, nhớ tới kết cục lúc trước của hai người Cát Thanh Phong xanh mặt ôm hận rời đi không dám lỗ mãng. Có thiếu niên này kinh lịch, tất cả mọi người đều cúi đầu đạp bước đi lên lầu, sợ mình bị Ninh Hạng Phong nhìn trúng. Đột nhiên bốn con lân mã thú lôi kéo lòng liễn từ đằng xa chạy tới, hào quang ở dưới chân rải ra, mình bồng mây trôi ở xung quanh, liễn xà tụ tập lại có vẻ trang nghiêm và thần thánh. Phía trước đám đệ tử tuổi trẻ tuấn ngạn đều tự giác hướng ra hai bên thoái lui, dừng chân mà ngắm nhìn. Ngược lại không phải là nói bọn họ muốn thoái nhượng, chỉ là bốn con lân mã thú chạy trộm tốc độ quá nhanh. Bốn con hợp lực đứng lên, ở bốn phía hình thành một cỗ nhuệ khí vô kiên bất tội. Nếu không tránh ra mà nói, tất nhiên là trực tiếp đụng phải. Dám ở chỗ này lái xe rong ruổi, nhất định là người của bản thân Hồng Quyệt Thành. Đụng chết người cũng sẽ không có người nhặt xác cho người. Nhưng vẫn như cũ, có người tức giận bất bình, các loại tiếng mắng chửi vang lên bốn phía. Tất cả mọi người đi bộ mà đến, lại có kẻ đánh xe, chuyện này nói thế nào đây? Nhận ra chính là Hồng Nguyệt Thành công tử, đứng đầu Đông Vực Thất Tinh, kỳ cục, người có thể làm gì được? Không thể làm sao, chỉ là nhìn không vừa mắt, có bản lĩnh quân anh hội tụ chính là bọn hắn tự mở ra đi. Nếu đã triệu tập người trong thiên hạ, phải tôn trọng mọi người, vậy há lại là đạo đại khách chứ? Bọn họ nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi có thể cút đi. Ngươi xem bọn hắn không vừa mắt, vẫn là chính ngươi tự cút đi. Đây là nhân gia so với người mạnh hơn, ép vào nơi này là Hồng Nguyệt Thành chứ. Đã như vậy, không đến cũng được, đợi tới khi đội đại thi đấu lại xem chân thực lực. Ngươi mở miệng nói chuyện, một thanh thần sắc khắc sắc trường bào, phong độ tuấn giật, chắp hai tay sau lưng, nói ra những câu này. Cũng không có bất kỳ lưu luyến nào, đã xoay người liền muốn rời đi. Một con lân mã kéo xe đang chạy như bay đến trước thành phòng Minh Nguyệt Lâu, bất chợt dừng lại. Một con lân mã thú trở nên không chút di động, tựa như tượng gỗ. Trong liễn xa truyền đến tiếng cười khẽ của Nguyễn Tử Mậu nói: Dục Kỳ công tử xin dừng bước, là Tử Mậu sở sót, còn xin trọng lượng bỏ qua cho. Bức rèm tre trên lòng liễn nhấc lên, ba người Quyến Tử Mậu lần lượt bước ra, chọc cho mọi người ghé mắt liên tục. Ánh mắt ngạc nhiên liên tiếp, nghĩ không ra ba vị công tử đứng đầu quần luân trẻ tuổi lại dắt tay nhau cùng một chỗ, để cho mọi người thấy được phong thái, chuyến đi này cũng không tệ rồi. Mà đồng dạng khiến mọi người khiếp sợ là người đang chuẩn bị rời đi dĩ nhiên cũng là một trong Bắc Vực tứ tú, Trúc Dục Kỳ. Trúc Dục Kỳ sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói: Chậm trễ thật không có, chỉ là cỗ long điển quá quý khí. Chúng ta, cái đám lâu la này, đứng ở bên cạnh, có vẻ làm mất thân phận của bà vị. Ta vẫn là cách xa một chút mới tốt. Cũng không thấy thân thể của hắn có động tác ra sao, liền trực tiếp từ trên không trung thoái lui đến ngoài trăm mét. Nói rất đúng, ta lộ vũ tinh lâu la cũng cùng với Dục Kỳ huynh đồng thời cách xa một chút. Chính là kẻ mới vừa rồi, cùng với Trúc Dục Kỳ nói chuyện. Mọi người đều giật mình không thôi. Một trong tay vực ngũ kiệt, Lộ Vũ Tinh, chẳng biết từ lúc nào cũng đi đến ngoài trăm mét, cùng với Trúc Dục Kỳ sóng vai đi cùng nhau. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười châm chọc, mang thêm một tia bằng lãnh. Hai vị đều là lâu la, ta đây sao dám không biết xấu hổ tự xưng là tài tuấn. Lại là một đạo quang mang đi đến. Mọi người mí mắt nhảy lên một cái, lập tức kẻ có kiến thức liền nhận ra được, kinh hô. Một trong đồng vực thất tinh, xà quan vũ. Lần này có ba người dẫn đầu, bao gồm Đông Tây, Bắc Tam Vực. Lập tức có không ít đệ tử trẻ tuổi đã sớm lòng mang bất mãn đều bay ngược ra. Cách rất xa đứng thẳng người, tự hồ muốn cùng với Nguyễn Tử Mộng đối lập. Xa xa Ninh Hạng Phong tự hồ không nghe không thấy, vẫn như cũ đứng chắp tay sau đít. Ánh mắt đục ngầu nhìn lên trời, hình như đang trầm tư cái gì đó. Bốn gã vũ đế cường giả mở ra thành phòng Bình Nguyệt Lâu, ngự phong phi hành. Cũng chia ra đứng ở bốn phía xa, chỉ là mang tính tượng trưng trấn thủ ở trên trời. đối với những người trẻ tuổi này không hề nổi lên hứng thú chen vào. Nguyễn Tử Bậu vùng xung quanh lông mày nhíu lại thật sâu, trong lòng hơi nổi lên gợn sóng. Hắn vốn là dự định là thông qua ba người cùng ngồi trong Long Điển mà đến, trải qua ba người kết bạn cùng đi, lợi dụng ưu thế trên thành thế và danh khí ở trong lòng mọi người, hình thành quan niệm lớp trẻ tuổi tam vực, lấy ba người cầm đầu, vào trước là chủ, đầu tiên ở trên khí thế liền trở thành lãnh tụ tam vực. Không nghĩ tới trong tứ tú ngũ kiệt thất tinh sẽ có người đứng ra đối kháng thành uy của mình. Mặc kệ bọn họ là vô tình hay là cố ý, lần này đã phá được cục diện quân lâm thiên hạ của Nguyễn Tử Mậu lúc trước tưởng tượng ra. Hơn nữa đám võ giả hướng về phía mấy người chúc dục kỳ bay đi cũng càng ngày càng nhiều. Thế liên kết từng chút hình thành, tranh luận đã ức chế, thậm chí trong thất tình lại có hai người khác gia nhập vào. Nơi đây tuy rằng đều là một đám trẻ tuổi chơi đùa, không có các trưởng bối tham dự, mấy người Ninh Hàng Phong cũng bất quá là hộ vệ mà thôi. Nhưng trên thực tế, ánh mắt tất cả thành đều hội tụ ở trên Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, nhân vật lãnh tụ tương lai toàn bộ thiên vũ giới, có ít nhất phần nửa sẽ ở trong những người trẻ tuổi đang đứng hôm nay sinh ra. Nguyễn Tử Bậu cũng cảm giác áp lực gấp bội. Hắn có thể cảm nhận được Hồng Nguyệt Thành, thậm chí ánh mắt của các thế lực lớn đều tụ tập ở trên người của mình. Dục Kỳ huynh, Vũ Tinh huynh, hai vị các ngươi nhảy qua vực đường xa mà đến, mau theo tiểu đệ cùng nhau tiến bên trong lầu nghỉ ngơi. Về phần Quản Vũ huynh, Lợi Tâm huynh, Thiên Vũ huynh, mọi người đều đã đông vực bằng hữu, lần này hiếm có được gặp nhau như vậy, cũng nhất định phải uống thêm vài chén huyết trà. Còn có những khách nhân đường xa xa xôi khác, lẽ nào mặc kệ mỹ cảnh Thành Phong Minh Nguyệt Lâu ngự vong, mưa và cầu vồng cùng hiện, nghề kiểu vân hiện, không muốn tiến lâu ngắm nhìn một phen sao? Nguyễn Tử Mậu cười tủm tỉm xong, thập phần lễ độ khách khí nói, nếu là ở trong toàn bộ quá trình chiều đãi có chỗ nào không chu toàn, Tử Mậu trước xin bồi lễ với mọi người, mong rằng đệ tinh Hồng Nguyệt Thành tha thứ nhiều hơn. Hắn lần này nói ra trật tự rõ ràng, cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ, hơn nữa thái độ khiêm tốn cũng để cho không ít đệ tử trẻ tuổi thụ sủng mà kinh cùng đứng lên. Trúc Du Kỳ lạnh nhạt nói, Tử Mậu huynh bồi lễ thật sự là không dám nhận, ta cũng muốn tiến lầu tụ họp một chút, bất đắc dĩ bốn đầu lân mã Lòng Liễn thật sự là hùng mãnh uy nghiêm, để cho tiểu đệ lòng còn sợ hãi không dám tiến lên. Nguyễn Tử Mậu miệng cười mở ra nói, là do tiểu đệ sơ suất. Hắn lầm không đánh ra vài đạo pháp quyết đều trên Long Điển. Bốn đầu lân mã thú hình như khúc gỗ, từng con một tựa như là từ trong ngủ mê tỉnh lại, trên người yêu khí tản ra, lôi kéo Long Liễn đạp ở trên áng mây đi xa. Nguyễn Tử Mậu làm một thủ thế nói, mời. Lần này mọi người đã không còn có điểm nào soi mói, chỉ ít trên cảm tình so với lúc trước bị Ninh Hằng Phong không để vào trong mắt, muốn thử thái hơn nhiều. Tử Mậu huynh, mời. Trúc Du Kỳ cũng khách khí làm ra một thủ thế, lúc này đã từ rất xa đi tới. Hắn khẽ động, những người còn lại cũng liền động theo. Nguyễn Tử Mậu nội tâm nặng nề thở phào nhẹ nhõm, trên trán có thể phát giác trịn ra mồ hôi lạnh nhẹ nhẹ. Việc này nếu là xử lý không tốt, gây ra mâu thuẫn, vậy thì hắn sẽ mất mặt mũi lớn. Mặc dù có thể dùng uy danh của Hồng Nguyệt Thành đem tất cả bất mãn đè xuống, vậy thì rơi vào miệng lưỡi của chúng nhân, khiến cho thành uy của mình giảm mạnh. Hắn lén lén liếc mắt nhìn Ninh Hằng Phong đang đứng xa xăm một cái, nội tâm thầm nói, không biết là có người trong gia tộc cố ý an bài kẻ này đi ra để khảo nghiệm năng lực của mình một phen. Trước mặt một trường phong ba hóa giải, khi mọi người đang định dắt tay nhau tiến lâu, xa xa lại truyền đến tiếng lần mã thú gào thét. Chỉ thấy bốn đầu lần mã thú chạy nhanh, lần thứ hai lôi kéo Lòng Liễn mà đến. Áng mây ở dưới chân tản ra, uy thế so với lúc trước càng thêm hùng hãn. Nguyễn Tử Mậu trong lòng cả kinh, chấn độ quát lớn, người nào dám khống chế tọa kỵ của mộ gia? Mấy con lửa nhỏ mà thôi, thay đi bộ mà thôi mà. Nếu không phải là toàn bộ Hồng Nguyệt Thành chỉ tìm được chút đồ vật keo kiệt như vậy, người nghĩ rằng ta sẽ ngồi sao? Bên trong Lòng Điện truyền đến thanh âm khinh thường, sau đó bức rèm che cuồn cuộn nổi lên. Một đạo thân ảnh màu trắng khí vũ hiên ngang, chậm rãi ánh vào mí mắt mọi người. Người nọ mặc trường sam rộng rãi, ngọc thụ lâm phong, tay phải cầm một thanh bội kiếm khảm nạm tràn đầy châu báu ở trong tay chơi đùa. Khóe miệng hơi nhếch lên, cao giọng cầm thở, đúng là một bài tử khúc. Thuyết anh hùng thùy thị anh hùng, hoa quyền tú thối, đồng vực thất túng, phổ bì thiềm nhãn, tây lai ngũ quỷ, thị hùng thi phi hùng, thẳng bắc vực tứ tra, nại hạ thái sử, kiến nghị trình dung, sổ phong lưu nhân vật, tẫn thị quỷ bị võng lượng, nhượng bổ tiếu tẫn anh hùng a. Dịch nghĩa rằng, nói anh hùng ai là anh hùng, qua trần bố tay, đông vực thất túng, mi dài che mắt, tây lai ngũ quỷ, là gấu mà không phải gấu. Còn lại bắc vực bốn tên cạn bã, xấu xí làm sao, nên nghĩ chỉnh dung đi. Mấy nhân vật phong lưu đều là quỷ mị quỷ quái, khiến cho bỗ cười tận anh hùng. Mọi người đều là sắc mặt đại biến. Hắn cam một lần, đến đem toàn bộ thiên hạ tuổi trẻ hào kiệt, đông vực thất tinh, tây vực ngũ kiệt, bắc vực tứ tú, hết thảy đều hạ anh hào, đắc tội hết. Nhưng mà mắng cho một trận, giống như là tháo cái, liền đem bọn họ là địch nhân. Coi như là người tới tự thực lực không tầm thường, loại chỉ số thông minh đem mình làm pháo hồi này cũng kẻ khác không chịu đổi đâu. Xa xa Ninh Hạng Phong cũng bị lòng hiếu kỳ được ánh mắt hấp dẫn, hướng tới trên người bạch y nam tử nhìn lại. Bỗng nhiên con ngươi đột nhiên co rút lại. Bạc Minh Lai Phong cười lạnh nói, con tưởng rằng thân thánh phương nào tới, thì ra là một bình xịt hơi cay. Từ mẫu huynh, thiệt yến mời bằng hữu, để bàn món ngon mỹ vị, phải đề phòng con ruồi bay lung tung đấy. Nguyễn Tử Mậu trong mắt hàn quang chớp động, lạnh lùng nói, một cái bút cùn ở đâu đến, chờ quét sạch nhã hứng của mọi người. Tử Lăng, nên dọn dẹp vệ sinh đi. Nguyễn Tử Lăng từ trong đám người đi ra, phẫn nộ quát, một cái bút cùn ở đâu đến, dám trào phúng anh hùng thiên hạ. Niệm tính ngươi trẻ người non dạ, hiện tại quỳ gối xuống trước thành phòng Bình Nguyệt lâu cho ta, đợi quân anh tụ hội qua đi, sau đó sẽ tiến hành xử lý. Bạch y nam tử che miệng cười, lộ hết vẻ quyến rũ phòng nhã. Từ thái nữ nhi trầm trọng nói, một cái đám cặn bã vọng tưởng nói chuyện anh hùng thiên hạ, thật không biết trời cao đất rộng. Mộ đến từ nam vực bạch chiến quốc công tử, hôm nay liền muốn hội một hồi với các ngươi. Cái đám ếch ngồi đáy giếng tự dưng là anh hùng, xin nhớ tên của ta là Lý Giật. Nam vực. Nguyễn Tử Lăng sửng sốt một chút, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người đều ngốc trệ một chút. Ngắn ngủi sau mấy hơi thở qua đi, đó là thanh âm cuồng tiếu kinh thiên động địa. Từng người cười nói ôm bụng cười đến khom lưng, hình như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này vậy, cười ra nước mắt rồi. Ta nói thế nào có người dám can trở như thế, thì ra là đầu đất nam vực. Thực sự là không biết nên nói cái gì cho đúng, hắn là làm sao qua được? Lẽ nào nam vực cũng có truyền thống đại trận nhảy qua vực à? Không biết nữa, nói vậy thì chắc là có, bất quá đại trận phòng chừng trăm năm cũng không dùng được vài lần. Nam vực cũng có võ giả sao? Nơi đó không phải đều là cái đám đầu đất và hầu tử sao? Tất cả mọi người cười nghiêng cười ngả. Nguyễn Tử Mậu cũng là vừa bực mình vừa buồn cười nói, mọi người theo ta vào đi thôi, hôm nay anh hùng thiên hạ tề tụ, không nên bị trò khôi hài của tên hề này ảnh hưởng. Hắn khẽ cười xoay người liền hướng phía thanh phong Bình Nguyệt lâu và đi đến. Nguyễn Tử Lăng khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, vật tay nói, quét dọn vệ sinh đi. Vài tên thanh niên bộ dáng công tử trong nháy mắt bay ra, cười gằn hướng tới Lý Giật phóng đi. Mũi kiếm trong tay Lý Giật chắp ở sau lưng, tay trái hướng không trung đánh ra một chảo, tựa như là kéo khóa xé mở ra một khe hở màu đen to đùng, hình như bầu trời mở ra một cái miệng lớn dữ tợn. Trong nháy mắt đã đem vài tên công tử kia nuốt vào, trong sát na đã khôi phục thanh minh, tĩnh lặng triệt để, hình như có chuyện gì cũng không phát sinh qua, chỉ có mây trắng trên bầu trời lặng lặng trôi. Nguyễn Tử Lăng kiếp sợ nhìn xung quanh, mấy tên công tử vẫn một đi theo bên cạnh hắn, địch xa cũng không thấy đâu. Vừa rồi nhìn thấy dĩ nhiên đều không phải ảo giác. Thân thể của Nguyễn Tử Mậu cũng trong nháy mắt ngừng lại. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Tay không xé rách bầu trời, hơn nữa lại dễ dàng thoải mái như vậy, chỉ ít cũng là tu vi cao giai vũ tôn. Bởi vì khí tức trên người hắn vẫn như ẩn như hiện, tự hồ có đồ vật trong người áp chế tu vi, mọi người vẫn không cách nào dò xét ra. Nhưng nghe được là người tới từ nam vực, cũng liền không có suy nghĩ nhiều. Năm người Nguyễn Tử Mậu đều đã xoay người lại, hắn ngừng thành nói, người thật là người nam vực à?

bởi vì ở trong mắt mọi người đây là chuyện đương nhiên. Do đó ở dưới hoàn cảnh này, hắn nếu là xuất thủ, thắng thì không lợi, bại thì hậu quả nghiêm trọng. Sau khi cân nhắc các loại quan hệ, Nguyễn Tử Mậu chỉ có thể nhịn xuống Lý Dật kiêu ngạo kia, mà chờ đợi lát nữa lại tìm cơ hội thu thập hắn. Mặc mình đại phòng và Từ Hạo Miểu cũng cảnh giác nhìn Lý Dật một cái, lần lượt tiến nhập. Còn lại Tam Vực Tuấn Kiệt trẻ tuổi cũng từng gợi tâm tư ngưng trọng, bắt đầu lục tục tiến tràng. Lý Dật khẽ cười một tiếng, loại cảm giác đứng ở trên đỉnh cao đại lục này tuyệt vời không nói ra được. Địa vị trước đây nằm mơ cũng đều không dám nghĩ, hiện tại đều trải ra ở dưới chân mình. Trong tay của hắn bảo kiếm nạm vàng khảm ngọc mở ra trên không trung, lăng không bay lượn. Một cỗ lực lượng uy áp cuồn cuộn mà đến, theo thân ảnh của hắn đẩy ra. Phía trước tuổi trẻ Tuấn Ngạn, tất cả đều giận mà không dám nói gì. Cũng không có người nào dám chống đỡ phòng màng của hắn, phân biệt hướng về hai bên thoái lui ra. Lý Dật cười to phách lối không ngớt, đã nhảy vào trong Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Cảnh tượng bên trong cùng hắn thiết tưởng tuyệt đối bất động, càng không có một tia quang mang chiếu vào, có vẻ có chút hồn ám. Hơn nữa không gian chật hẹp cũng khiến cho người ta phiền muộn, so với lầu vũ phổ thông còn không bằng. Cảnh tượng này khiến hắn ngây ngô sửng sốt một chút, nhưng bên trong đã hội tụ hơn trăm người, đều đã trên mặt ngạc nhiên, trong lòng giễu cợt. Trong lúc bất chợt, một đạo quang mang từ trên bầu trời rớt xuống, trên không trung tựa như đoá hoa chậm rãi nở rộ. Bên trong hiện ra bảy cây vương tọa uy áp sáng lạng sinh huy, theo bảy quang chậm rãi đáp xuống. Bằng mình lại phòng biến sắc, tự hồ nghĩ tới điều gì, giật mình nói: đây chính là Giả La vương tọa, toàn thân do Giả La ngọc luyện chế mà thành. Mọi người đều kinh hãi nhìn bảy chiếc vương tọa, nội tâm một cỗ ý chí không biết dâng trào lên. Giả La ngọc cũng không phải tài liệu trân quý dị thường, thế nhưng Hồng Nguyệt thành Giả La vương tọa này lại có lai lịch rất lớn, chính là sở hữu của bảy đại cường giả không biết bao nhiêu vạn năm trước sáng tạo ra Hồng Nguyệt thành. Lúc trước Hồng Nguyệt thành cũng không phải là ba nhà độc quyền như bây giờ, mà là có mấy trăm gia tộc, sau này ở trong phát triển dài dòng mới tạo thành thế cục bây giờ. Chế độ bảy người cộng trưởng Hồng Nguyệt thành vẫn duy trì liên tục đến vạn năm trước, sau này lại bị một nhà độc đại, đó là Ninh gia, một trong tam đại gia tộc hiện nay, trực tiếp hủy bỏ chế độ bảy nhà cùng trưởng, đổi thành chế độ thành chủ, lúc này mới kéo dài đến nay. Bảy cái Giả La vương tọa này cũng liền trở thành lịch sử. Chúng từng một lần là tượng trưng cho cơ cấu quyền lực tối cao của Hồng Nguyệt thành. Nguyễn Tường Phong nhìn bộ dáng mọi người ngạc nhiên, ngầm ngầm cười mà nói: quần anh tập trung, dùng võ luận đạo, kỳ vân cùng nhau thưởng thức, quen biết lẫn nhau. Nhưng là phải phần chủ thứ, người có thể ngồi trên bảy chiếc vương tọa, đó là đứng đầu tràng luận võ hôm nay, có diệu dụng vô cùng. Bảy chiếc Giả La vương tọa chậm rãi hạ xuống, thành nửa hình cung toàn lạc ở phía trước thượng thủ, đặt trên điều khắc các loại kỳ hoa dị thảo, chim quý mãnh thú, tự như bảy vị võ giả ngật đứng trang nghiêm ở đó, giảng thuật Hồng Nguyệt thành huy hoàng năm tháng trôi qua không nghiêng không đổ. Mọi người trong lòng đều sinh ra một tia kính ý, có người nhịn không được kêu lên: có diệu dụng gì đáng nói? Nguyễn Tường Phong nhẹ nhàng cười đáp: đầu tiên, bảy vị ngồi lên trên này có thể được uống thượng phẩm huyết trà Hồng Nguyệt thành ta, chỗ tốt trong đó không cần nhiều lời. Thứ hai, bảy chiếc Giả La vương tọa này chính là kỳ thế trân bảo của Hồng Nguyệt thành ta. Mấy vạn năm qua, vì để cho thực lực Hồng Nguyệt thành không ngừng tăng cường, phàm là người chủ vương tọa trước khi chết đều sẽ đem võ học mạnh nhất cả đời in dấu ở bên trong, mà đợi người có duyên đến lấy. Bên trong mỗi một chiếc vương tọa này đều lạc ấn hơn trăm loại tuyệt thế võ học. Cái gì? Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Thế gian này rất nhiều tuyệt đỉnh công pháp, vũ pháp dùng ngọc giản thông thường ghi chép xuống phải trải qua rất nhiều chất liệu gỗ cực kỳ đặc thù tồn trữ, mà Giả La ngọc này đích thật là tài liệu thật tốt để tồn trữ quyết định công pháp. Thưa Hạo Miểu không nhịn được mà nói: Từ Bảo huynh, những lời này không phải khoe khoang đấy chứ? Bên trong mỗi chiếc vương tọa ấn lạc có trên trăm loại tuyệt học, như vậy tính ra chẳng phải sẽ có hơn 1000 loại à? Kỳ vật hiếm thấy như thế, xếp hạng thứ nhất kỳ trân khắp thiên hạ cũng không quá đáng. Nguyễn Tử Bậu hơi có chút bất đắc dĩ ở nụ cười hai tiếng, không khỏi thở dài nói:

liền bước vào trong phòng phương tọa. Ba người cơ hồ đã đồng thời đạt được, nhất thể ngồi xuống, bưng lên huyết trà trước bàn liền uống vào. Tuy rằng động tác tiểu sái đã có loại bộ dáng không kịp chờ đợi, có thể thấy được huyết trà công hiệu mạnh mẽ khiến kẻ khác thèm rõ rãi. Bảy vị trí đang ngồi bốn người, đại bộ phận thanh niên nhân đều trong lòng thở dài, biết mình tuyệt đối vô vọng, còn dư lại ba cái, ngay cả tứ tú ngũ kiệt thật tình cũng không phần đủ. Còn có một tên nam vực hầu tử không biết tên tuổi, thực lực cao dọa cười kia nữa. Ba người sau khi ngồi xuống, mặc mình lại phòng đế khí uy áp cũng theo đó tiêu tán. Trong đám người lập tức lao ra mấy đạo quang mang, phân biệt bắn về phía ba vị trí cuối cùng. Vừa vặn là sáu người, hai hai xuất thủ, lại ở trước vương tọa đánh nhau. Bất quá thoáng cái đã vượt qua hơn 10 chiêu, khiến không gian nguyên bản mờ tối trở nên ngũ quang thập sắc. Trong đôi mũi của Lý Dật phát sinh ra tiếng hừ lạnh nặng nề. Ánh mắt nhìn quét một chút, liền khoan được hai người thực lực yếu nhất. Một kiếm trong tay ngang trời đánh ra, một đạo kinh khí chém xuống, trực tiếp đem hai người đang quyết đấu kia tách ra. Lâu la, cút! Lý Dật thét lớn một tiếng, trong nháy mắt kiếm phần hai đạo, dương đồng kích tẩy, trực tiếp phá vỡ kinh khí phòng ngự của hai người kia, đưa họ đánh bay đi. Hắn xuất thủ lập tức dẫn tới bốn người ngồi trên vương tọa chú ý, đặc biệt là Bắc Minh Lai Phong. Vùng xung quanh lông mày nhíu lại, tự hồ đã nhận ra một chút gì đó. Một kiếm nhanh thanh, dễ dàng như trở bàn tay. Lý Dật cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét toàn trường, lạnh lùng nói, có ai muốn cùng ta tranh nhất tịch không? Mọi người đều kinh hãi, không người nào dám tiến lên nữa. Hai gã cường giả bị thương cũng là xanh cả mặt, biết giữa hai bên thực lực cách xa nhau, tùy có không cam lòng cũng không dám nói. Vậy đã tạ rồi. Ngay khi Lý Dật đắc khí vạn phần, đột nhiên hai chữ nhàn nhạt truyền đến, liền thêm một cái thân ảnh ở trên không trung không ngừng di chuyển. Đang lúc mọi người ngạc nhiên chớp mắt, đã phóng qua Lý Dật, hướng tới vương tọa ngồi xuống. Người này đột nhiên xuất hiện khiến toàn trường đều kinh hãi. Lý Dật nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể bỗng nhiên chấn động. Gặp lại đạo thân ảnh kia, một cỗ nhiệt huyết đã dũng mãnh vào trong óc xông lên, không nhịn được xung đột muốn rút kiếm. Huyết dịch trong cơ thể trong nháy mắt sôi lên, trong đôi mắt lửa giận phun ra. Một đạo tiếng thơ lang lảng từ trong miệng người nọ ngâm ra, nói không hết hào hiệp ý thích, phảng phất thiên cổ có bao nhiêu chuyện đều ở trong lúc đàm tiếu này. Dịch thủy tiêu tiêu, mạn tọa y quan, thiên kim mãi tửu tòng lai quán, nhận thế quan ý san lan, vạn cổ tận tại bồi trùng hoàn, nhật tám thanh phong minh nguyệt quan, thắng tù tận hoan, bại tù tận hoan. Ở dưới tiếng thở vang vọng, người nọ nhân lúc tất cả mọi người không hay biết đã trực tiếp ngồi ở trên vương tọa. Hắn nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, trong mắt mỉm cười khẽ khen ngợi. Trà ngon còn là bởi phối phương vẫn là mùi vị quen thuộc. Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều là kinh ngạc nửa ngày, mãi không khôi phục tinh thần được. Vương tọa trang nghiêm thần thánh như vậy, dĩ nhiên để cho một kẻ vô danh khó hiểu ngồi lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng bất quá là ỷ vào thần pháp đặc biệt, động cơ trục lợi. Toàn cái ai nấy đều phiền muộn cực độ, ai thắn lãng phí cơ hội thật tốt. Nếu là mình có thể nắm thất thật chặt là tốt biết bao nhiêu. Lý Dật đảo mắt đã tưởng như phát điên, thân thể nhẫn nhịn tới mức không ngừng run lên. Thù bới hận cũ tràn ngập phẫn nộ. Bộ kiếm trong tay cảm nhận được sát khí của hắn cũng đang kịch liệt rung động. Đột nhiên một đạo mỹ âm lọt vào tai, khiến cho trên mặt của hắn hiện ra thần tình cực độ dãi dụa. Rốt cuộc đem cỗ bị phẫn đè ép xuống, chỉ là hai mắt vẫn như cũ đỏ bừng như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đem chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Một luồng hồng quang từ trên xuống dưới tự như đang gột rửa thân thể, trên da hiện ra một luồng hồng nhuận. Một đạo quang mang từ trong cơ thể tức giận xông lên, đúng là trực tiếp thẳng cấp. Người hự hự. Lý Dật trợn mắt nhìn hắn tấn cấp, ngẩn ra, tức giận tới phun ra một búng máu tươi. Lực lượng cũ tình phụ tồn trong nháy mắt tăng lên tới lục tinh. Người trong toàn trường đều cảm nhận được, đều đố kỵ người này tốt số, động cơ trục lợi, đồng thời cũng đối với công hiệu của thượng phẩm huyết trà tràn ngập huyễn tượng. À, là ngươi, Lý Vân Tiêu. Trong đám người đột nhiên một người kinh hô lên, giọng nói kia dường như đã nhìn thấy ma quỷ vậy, tràn ngập kinh sợ và khủng hoảng. Người làm thế nào mà đi ra được? Người đó chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thân thể ở trong cẩm bào sợ hãi run rẩy, sắc mặt một mảnh xám trắng. Lý Vân Tiêu không để ý tới người nọ, mà là vui vẻ hướng phía Lý Giật nâng chén cười mà nói: đã tạo bạn tốt mở đường, nghĩ công ra từ sau khi tại Thiền Thủy Quốc vương cung nâng chén vui đùa, còn có thể cùng bạn tốt cùng nhau dự tiệc trẻ chén tiếp. Tha hương gặp bạn cũ chính là chuyện vui vẻ trong đời người. Thiền Thủy Quốc, hoàng cung. Trong đầu mọi người đều hiện lên một cái dấu hỏi chấm. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nơi này. Ai đấy đều cau mày. Cùng nam vực hầu tử quen thuộc như vậy, chẳng lẽ lại là một tên nam vực hầu tử? Lý Giật lại nổi lên một cỗ ý nghĩ tức giận. Thiền Thủy Quốc vương cung đúng là bước ngoặt trong cuộc sống của hắn. Lúc này bị nhắc tới, tức giận tới đầy mặt tái xanh. Hắn lau vết máu bên miệng, cắn răng lạnh giọng nói: thù mới hận cũ, ở trên lôi đài thi đấu nhất quyết sinh tử. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm rót trà, ngạc nhiên hỏi: nên là bạn tốt cũng hứng thú với mỹ nhân sao? Ngươi không phải là thích màu hồng yêu màu tím, thích sự trung thủy sao? Đầu của Lý Giật như phát mộng, một cỗ khuất nhục và phẫn hận vô biên lập tức dâng lên. Trên người khí tức tuyệt mạnh bạo phát, dày buộc tóc màu tím trong nháy mắt đứt ra, mái tóc toàn bộ xõa ra tán loạn ở phía sau đầu, bộ răng tự nhiên nhập ma vậy. Hai mặt một mảnh đỏ vừng như máu, gào thét nói: oa oa oa, giết ta, nhất định phải giết ngươi. Ở bên ngoài Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, ánh mắt của Ninh Hạng Phong cũng nhìn chăm chú vào bên trong lâu, lặng lặng nhìn Lý Vân Tiêu. Nguyên bản một chuyện nhàm chán không thú vị, theo thiêu điền tiến đến khiến cho hắn nổi lên một tia hứng thú. Trong lúc bất chợt, vùng xung quanh lông mày khẽ nhíu lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trong hư không cách đó không xa. Ây da, để cho quần đốc phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Tiểu Bát đột nhiên kêu lên, hướng phía Ninh Hạng Phong phất phất tay, khuôn mặt tươi cười lấy lòng nghênh đón. Phách Thiên Hổ cười khổ nói: loại các công ty thuật này, nguyên lực ba động mạnh như vậy, Ninh Hạng Phong nếu là không phát hiện được thì có tư cách gì trở thành Hồng Nguyệt Thành thống lĩnh cấm quân? Bất quá yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không đối với tiểu bối xuất thủ, Ninh Hạng Phong chắc chắn là sẽ không quản đến. Có trời mới biết có bao nhiêu lão quái ánh mắt đang nhìn chăm chú trận quần anh hội tụ này. Tiểu Bát ở một bên đáp lời, một bên hướng phía người thi thuật bên cạnh lại nói: Lê Tỷ, người không thể đem thủ pháp làm cho bí mật một chút được sao? Chúng ta chính là sát thủ nổi tiếng thiên hạ, ở cùng một chỗ với người thực sự bại lộ vị trí, đây là sỉ nhục của chúng ta đấy. Lê gương mặt đạm nhiên nói: nếu không dùng tĩnh tâm thuật cường đại trực tiếp cách không chấn nhập trong đầu Lý Giật, sợ rằng hắn đã bạo nổ muốn giết Lý Vân Tiêu, hậu quả các người cũng biết chứ. Ây da, vậy thì không có biện pháp rồi, tiểu tử này còn không phải đối thủ của tiểu tử đó. Tiểu Bát gương mặt bất đắc dĩ lắc đầu liên tục. Trên mặt của Phách Thiên Hổ lộ ra vẻ cương trọng, trầm giọng nói: Lý Vân Tiêu cũng không phải vật trong ao đâu, lấy kiến thức của ta hắn đã mau chóng diệt trừ đi. Ta chỉ sợ khôi thủ lần này sẽ dẫn lửa lên thân, nếu để cho người này lớn lên quá mức đáng sợ, hắn mới không đến 20 tuổi đâu. Tiểu Bát cười mà nói: hai từ còn bé đã thông minh, trưởng thành dễ trở nên ngốc nghếch. Tiểu từ này muốn uy hiếp được khôi thủ còn kém xa, lớn lối cuồng vọng như thế, có thể trưởng thành được hay không còn là vấn đề. Phách Thiên Hổ thở dài trong lòng một tiếng. Tiểu Bát thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng ánh mắt so với hắn vẫn kém một bậc. Đợi sau chuyện này, hắn phải tự mình hướng khôi thủ đưa ra ý kiến diệt trừ Lý Vân Tiêu. Từ nay về sau, liền ẩn lùi trong Linh Sơn Đại Xuyên, thanh thản ổn định tu luyện để vượt qua quãng đời còn lại. Trong mắt của Lê bắn ra một đạo hàn mang, muốn nói lại thôi. Cuối cùng thần sắc bình tĩnh trở lại. Chỗ kinh khủng của Lý Vân Tiêu không ai so với đám yêu tộc bọn hắn hiểu rõ hơn. Nếu những sát thủ này vận động tới người này, nàng tự nhiên mừng rỡ nhìn qua, nhưng đối với kết quả lại không hề mang chút huyễn tưởng nào. Nàng lời nghe hai người nói chuyện tào lao, mà là toàn tâm toàn ý thì triển tĩnh tâm thuật, khiến cho Lý Giật ở xa không đến mức nổ tung. Bên trong Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, trên vương tọa Nguyễn Tử Bậu đối với Lý Giật phát cuồng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Nhưng càng kinh dị là Lý Vân Tiêu sau khi xuất hiện, càng kinh sợ run rẩy dĩ nhiên là đệ đệ hắn. Hắn đầy bụng nghi ngờ nói: Tử Lăng, người biết người này à? Cái sợ hãi run rẩy chính là Nguyễn Tử Lăng. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên xuất hiện ở đây, mà hắn lại không có thu được bất cứ tin tức gì của Câu Tinh Quang. Như vậy kết quả đã rõ, chỉ là hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra tại sao lại thất bại. Không nói đến ba người Câu Tinh Quang đều là vũ đế cường giả, Thái Hoa Kim Phủ tỏa trận đó chính là nhất đẳng nhất sát trận trên đời này, làm sao có thể đi ra được. Nguyễn Tử Lăng thoáng ổn định tâm thần nói: Đại ca, người này chính là Nam Vực Viêm Vũ Thành thành chủ Lý Vân Tiểu, lúc trước từng ở một nhà tử lầu giết chết Trình Vĩnh huynh đệ đấy. Chuyện đã như vậy, hắn sợ hãi cũng vô dụng. Chỗ này là Hồng Quyệt Thành, sự tình lớn hơn nữa hắn cũng nhiều lắm là bị trưởng bối trách phạt chút thôi. Hiện tại cần làm là làm sao để bù đắp thế cục. Vấn khổ tình huống của Nghề Hồng Kiều vị tất đã tệ như vậy, có lẽ là tiểu tử này có bí pháp trốn thoát mà thôi. Cái gì? Lần này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Hắn dĩ nhiên đã giết một trong Tây Vực Ngũ Kiệt Trinh Vĩnh. Người này quả nhiên là từ Nam Vực tới rồi. Sắc mặt của mọi người trở nên kinh ngạc không gì sánh được. Nam Vực lúc nào trở nên cường đại như vậy? Tùy tiện đi ra hai tên tiểu bối, một kẻ giết một trong Ngũ Kiệt, một tên lại giết một trong Thất Tinh. Đây là muốn hoàn toàn nghịch thiên tiết tấu sao? Người đã giết Trình Vĩnh à? Tư Hạo Miểu sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng âm sâm, ngừng thanh mà hỏi. Lý Vân Tiểu cười nhạt một tiếng, nhấc ấm trà trước mặt lên vui vẻ uống một bình, lại nói: Trên đời kẻ xấu nhiều lắm, mỗi ngày đều muốn giết mấy tên như vậy. Người nói Trình Vĩnh ta còn thật không nhớ rõ là tên nào, hắn tướng mạo ra sao? Nhắc nhở một chút để xem ta có thể nhớ được chút nào không. Thật đúng là phách lối, thật đúng là to gan. Tư Hạo Miểu liếm môi một cái, kiệt kiệt âm hiểm cười nói: Ta còn thể cảm nhận được tinh hồn của ngươi rất dâng trào, ta rất thích, rất thích. Lý Vân Tiểu nói: Nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi là một tiểu tử rất có tiền đồ, nghìn vạn lần không nên học theo đám người xấu này. Lời của hắn khiến tất cả mọi người đều là sửng sốt, cảm thấy vô cùng cổ quái. Thưa Hạo Miểu, tuổi tác rõ ràng là lớn hơn của hắn đấy. Ha ha ha, Thưa Hạo Miểu bỗng nhiên cười ha ha, thanh âm vô cùng có lực xuyên thấu, vang ở trong tim mỗi người. Chỉ bật quá lúc cười to, sắc mặt của hắn dĩ nhiên không cười nữa, hơn nữa sắc mặt càng cười càng lạnh. Trong mắt sát ý trực tiếp muốn đem Lý Vân Tiêu xử tử hình. Lý Vân Tiêu trong lòng thở dài một tiếng, con người vẫn luôn ở trong không ngừng tự cho mình mà trưởng thành, mới dần dần trở nên khiêm tốn hơn. Ở một bên không ngừng thấp giọng gào thét, cực độ dãi dụa, Lý Dật ở dưới sự trợ giúp của Lê, rốt cuộc dần dần yên tĩnh lại, cả người mồ hôi đầm đìa, thở dốc không ngớt. Hắn đưa mắt rời đi, rơi ở phía xa trên mấy người còn đang tranh đấu, không hề nhìn Lý Vân Tiêu để tránh khỏi khiến bản thân chịu tội. Lúc này xa xa, một người thắng lợi chính là một trong Ngũ Kiệt, Lộ Tinh Vũ, trực tiếp ngồi lên vương tọa, đại hỉ nâng chén trà uống một hơi cạn sạch. Tất tịch còn lại một chỗ thôi, còn dư lại hai người chiến đến hồn thiên ám địa. Ánh mắt của Lý Dật đảo qua, hừ lạnh một tiếng, đã hướng tới một chiếc cuối cùng đi tới. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh, thầm nghĩ hai người kia muốn gặp nguy rồi, tập trung ánh mắt từ trên người Lý Vân Tiêu rồi đến Lý Dật. Quả nhiên hai người đang chiến đến chẳng phân biệt được trên dưới, lập tức cảnh giác. Dĩ nhiên đồng thời dừng tay để ngăn cản lối đi phía trước vương tọa của Lý Dật, chính là hai vị trong Đông Vực Thất Tinh, Xa Quan Vũ và Vương Lợi Tâm. Lục Trường có ví dụ Lý Dật một cước giết chết Tây Môn Kim Lăng, khiến cho hai người vạn phần kiêng kỵ. Tuy rằng Tây Môn Kim Lăng ở trong Thất Tinh bài danh cuối cùng, nhưng cũng không phải là loại cặn bã có thể mặc cho người ta một cước giết chết. Hơn đến lúc này Lý Dật đầy người sát khí, hầu như muốn ngưng động ép cho bọn họ sắc mặt trắng bệch. Lý Dật sắc mặt lạnh băng, lạnh giọng nói: Thì ra là trong Đông Vực Thất Tú, là tự các người tránh ra hay là giống như Khổng Tước xòe đuôi sau đó lại tránh ra? Thanh âm của hắn không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Nghe hai người toàn thân rét run, nhưng có thể cảm nhận được ở dưới lạnh giọng ẩn giấu cỗ sát ý bắt đầu khởi động, tùy thời đều muốn phát tác ra ngoài. Sa Phụ sắc mặt băng hẳn, cắn răng nói: có thể lãnh giao một chút cao chiều của Nam Vực cường giả cũng không uổng chuyến đi này. Lý Giật thập phần lạnh lùng nói, vậy thì ta cho người lĩnh giáo. Tranh nhiên một tiếng, thanh bội kiếm tân trang cực kỳ xinh đẹp rốt cuộc rút ra, chém xuống một kiếm. Một cỗ hàn khí trực thấu cốt tủy lập tức tràn đầy lâu vũ. Mỗi người đều bị hàn khí đột nhiên công kích, không nhịn được run rẩy một hồi. Bạc Minh Lại Phóng bất chợt sắc mặt đại biến, hai mắt đột nhiên co lại. Một kiếm xuyên vân, một kiếm lay trời. Trong nháy mắt chém ra lưỡng kiếm, kiếm khí tưởng như bài sơn đảo hải, lập tức đem hai người xa quan vũ tập trung đến, lấy khí thế bổ ra hết thảy chém xuống. Khi kiếm khí còn chưa đến, hàn khí cũng đã phá thể mà vào, đem kinh mạch huyết dịch của hai người đông cứng ngừng kết lại, hầu như hoàn toàn mất đi năng lực chống đối. Trong mắt của hai người một mảnh kinh hãi, lúc này mới biết được sai lầm lợi hại. Thực lực giữa hai bên đã cách biệt một trời một vực, chính mình căn bản không có tư cách đánh một trận, nhưng biết được đã chậm, trước mắt nhìn lưỡng kiếm chí mạng chém xuống. Hàn băng kiếm khí của Lý Dật đột nhiên ngưng tụ trên không trung, một cỗ vô hình chi lực dĩ nhiên chế trụ kiếm mang của hắn. Nguyễn Tử Mậu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người xã quan Vũ và Vương Lợi Tân, trong mắt hàn khí chớp động, nhẹ giọng nói, một hồi thịnh hội không được phép máu tanh. Trong mắt của Lý Dật sát khí tuôn ra, đưa mắt nhìn Nguyễn Tử Mậu chỉ chốc lát, mới tranh nhân một tiếng đem bảo kiếm thu hồi, khôi phục tâm cảnh bình thường nói, vậy thì cho ngươi một chút mặt mũi, hai cái tên trứng thối này tha cho bọn hắn một mạng đi. Nếu là ở trên lôi đài thi đấu bị ta gặp phải, liền tự giác một chút đầu hàng là được rồi. Giả quan Vũ và Vương Lợi Tâm, hai người tức đến toàn thân run lên. Nhưng tài nghệ không bằng người thì có biện pháp nào? Nếu đã không biết tốt xấu, nổi nóng sống địch, vậy thì cũng chỉ có thể tự mình muốn chết. Mới tưởng mẫu chưa chắc sẽ cứu mình lần thứ hai. Nguyễn Tử Mậu lạnh lùng nhìn Lý Dật một cái, lúc này mới xoay người đối với hai người mà nói, thắng bại là chuyện không quá bình thường, hai vị không cần để ý trong lòng đâu. Hai người đều là cảm kích nhìn Nguyễn Tử Mậu một cái, sau khi nói lời cảm tạ liền không lên tiếng nữa, tự giác thoái lùi đến trong đám người. Khóe miệng của Nguyễn Tử Mậu không dễ phát ra nụ cười. Lý Dật kiêu ngạo, hắn tuy rằng không quen nhìn, nhưng lại để hắn kiếm được tiện nghi có sẵn, có ân với hai người này. Đông Vực Thất Tinh Tử không thể nghi ngờ là đầu sỏ tương lai của Đông Vực, ân tình này thực tại không nhỏ rồi. Đột nhiên một đạo tiếng rống giận dữ tận trời vang lên, chính là thanh âm của phát cuồng Lý Dật. Nguyễn Tử Mậu kinh ngạc một chút, cảm thấy kỳ quái, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Dật tức giận đến cả người run lên, lấy tay giận dữ chỉ vào Lý Vân Tiêu, khóe mắt như muốn nứt ra, gào lên nói, người cái tên súc sinh vô sỉ này tự nhiên lại uống hết huyết trà của ta. Nguyễn Tử Mậu ngốc trệ một chút, hướng phía trên bàn nhìn lại, chỉ thấy trước mặt Lý Vân Tiêu đặt hai chén trà, đã đem nước trà bên trong toàn bộ uống sạch, lát trà cũng thổi phồng lên, màu sắc cũng hóa thành màu sắc bình thường rồi. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng đem chén trà trước người, dùng nguyên lực lâm không truyền đến trước mặt Lý Dật, chê cười nói, hê, thứ này uống ngon quá, có thể thư cần kiện cốt, phát móc tẩy tủy. Sau khi uống vào, ngay cả nguyên khí cũng vững bước tăng vọt. Ta thấy trên bàn còn lại một chén, thoáng cái nhịn không được liền uống mất. Xin lỗi, để Từ Mẫu công tử lại cho người một chén khác cũng được. Một chén trà mà thôi, đối với Hồng Nguyệt Thành mà nói không tính là chuyện gì lớn. Lý Dật cả giận xanh mặt, một trường vỗ xuống bàn, trực tiếp đem chén trà phách thành bụi phấn, xoay đầu lại nhìn Nguyễn Tử Mậu xem hắn thế nào. Nguyễn Tử Mậu trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, nhưng là cũng thập phần kinh ngạc. Người này thực lực rất mạnh, hơn được kiêu ngạo cuồng vọng đến cực độ, vì sao lại đối với một gã lục tình vũ tôn kiên kỵ như vậy? Thậm chí sau liên tiếp 2-3 lần bị khi dễ cũng không dám động thủ. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở đương tràng đều cảm thấy thập phần không giải thích được. Bất quá Viêm Vũ Thành thành chủ, cái danh hào này cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt người trong thiên hạ. Vương hồ hiện tại, Nam Vực đột nhiên sinh ra hai tên yêu nghiệt như thế, chẳng lẽ là điềm báo trước muốn quật khởi rồi? Kỳ thực trên đại lục, cái gọi là các thế lực lớn, nó một cách thẳng thừng thuộc về các đại linh mạch. Linh mạch hội tụ, đó là nơi nhân tài tụ tập. Hiện tại Viêm Vũ Thành đã thỏa mãn điều kiện cực lớn này. Thành hữu xã tự nhiên hương,

có thể luyện được bao nhiêu cửu giai huyền khí chứ? Lý Vân Tiêu trợn mắt nói, cả người hưởng thụ thành quả lao động của nhân gia còn mắng người khác buồn chán à? Hắn giơ ngón tay giữa lên tỏ ra khinh bỉ nói, nếu kẻ nào cảm thấy không đáng, lập tức nhảy xuống phía dưới đi, tùy tiện tìm một quán rượu nhỏ ngồi một chút là được. Mặc Mình Lại Phong cười nói, Vân Tiêu huynh đệ tơ hồ đối với thuật luyện sư rất là giữ gìn, chẳng lẽ Vân Tiêu huynh đệ cũng là thuật luyện sư phải không? Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi không phải cùng ta xưng huynh gọi đệ đâu, ta đối với người của Bắc Minh Huyền Cung không có hảo cảm gì, còn về phần thuật đạo có học qua một chút. Tất cả mọi người đều là sửng sốt, toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người hắn, cảm thấy thập phần khó hiểu. Coi như là có oan có cửu cũng không cần nói thẳng thắn như vậy, bên ngoài tỏ vẻ thân mật vẫn là hết sức cần thiết. Để nào người của Nam Vực thực lực đề cao nhưng chỉ số thông minh còn không có theo kịp. Bác Mình Lại Phòng cũng là ngây ngốc sửng sốt một chút, cười lạnh một tiếng mà nói, chẳng hạn Bác Minh Huyền Cung cùng với người Viêm Vũ Thành thành chủ có oán gì, giữa hai bên tựa hồ chưa bao giờ tiếp xúc qua mà. Lý Vân Tiểu nói, tạm thời còn không có ân oán, nhưng sau này sẽ có, sau đó chúng ta không cần đi lại quá gần đâu, ngươi hiểu chưa? Mọi người làm một lần nữa không nói gì, đây không phải là rõ ràng cố ý kết cửu oán hay sao? Hơn nữa đối tượng còn là một trong vài đại siêu cấp thế lực Bắc Minh Huyền Cung, lúc trước hắn đã đắc tội về hồn tộc Thừa Hào Biểu, xem ra đây là tự mình tìm đường chết đây mà. Bắc Minh Lại Phòng cũng là nghẹn lời, lại có người như vậy đấy, khiến cho hắn đầu óc bối rối, không biết nên ứng phó như thế nào. Có cá tính. Thừa Hào Biểu cười gằn nói, sẽ không biết thực lực của ngươi có cùng với tính cách của ngươi đồng dạng hay là không. Trong cơ thể ta máu bắt đầu đốt lên rồi, rất muốn hiện tại xem tinh hồn của ngươi mạnh mẽ cỡ nào. Nguyễn Tử Mộng cũng là cau mày, hai tên hầu tử Nam Vực này xuất hiện cực nằm ngoài ý muốn của hắn ta. Nguyên bản đôi đài thi đấu hắn có 10 phần lòng tin, tất cả đều nắm trong tay, hiện tại cạm bẫy duy nhất chính là hai kẻ trước mắt này rồi. Trúc Dục Kinh ngẩng đầu nhìn trời đầy bụng hồ nghi nói, Từ Mẫu huynh, vầng trăng sáng này cũng không phải là giả chứ, như thế nào còn có thể tản mát trong nguyệt quang chi lực cường đại như vậy, so với chân nguyệt không hề khác nhau. Hắn lúc này vừa hỏi, mọi người cũng đều cảm giác kỳ quái. Nguyễn Từ Mẫu đem suy nghĩ riêng tư thu vào, cười mà nói, trăng này tuy là do con người mô phỏng làm ra, nhưng là tính toán nguyệt quỹ tinh vi, bản thân chính là thông qua trận pháp bên trong hoa viên không trung kia hấp thu nguyệt quang chỉ lực, trình độ tinh diệu trong đó đích xác không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nguyệt kỹ này còn có một tác dụng vô cùng trọng yếu, đó là đo lường tính toán hồng nguyệt. Đo lường tính toán hồng nguyệt, tất cả mọi người đều một trận mê hoặc, thoáng có mấy người lộ ra vẻ giật mình và hoảng hốt. Lý Vân Tiêu còn lại là con người hơi co lại, tự hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, trong con người lộ vẻ suy ngẫm. Hết tập 156.